Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109. Phần 109. Sợ hãi, run bần bật. Tóm lại ta sẽ dẫn hắn trở về. Không có không có, ta không có ngoại tình. Các ngươi loạn tưởng cái gì? Không phải, ích sinh hoạt cũng rất hài hòa. Không cần loạn tưởng, Lục Mạn Mạn chạy nhanh cúp điện thoại nhìn phía Nguyên Tu. Thở dài một tiếng, ta lão ba nhóm thích nói giỡn, Nguyên Tu đi tới đem nàng đâu tiến thân thể của mình. Hoàn nàng, cho nên ngươi phải hướng bọn họ hào hào giải thích. Chúng ta ích sinh hoạt rốt cuộc hài hòa không hài hòa ta đã giải thích. Nói sẽ mang ngươi về nhà, Lục Mạn Mạn nương tay tháp tháp ké vào hắn nóng bỏng ngực vị trí. Ngươi liền đừng suy nghĩ bậy bạ, mặt sau chúng ta cũng không cần như vậy, được không? Hết thảy chờ thi đấu kết thúc Trần Ai Lạc định. Tương lai, nhưng kỳ, Nguyên Tu thật mạnh gật đầu, ôm chặt nàng, sao kỳ nghỉ hè thư viện chỉ có số lượng không nhiều lắm thi lên thạc sĩ đồng học. Lác đác lư thưa ngồi ở rộng mở sáng ngời trong nhà. Thiển sắc bức màn hờ khép tin tức mà cửa sổ. Che khuất chói mắt dương quang, thư viện xa xôi yên lặng kệ sách góc vị trí, Cố Triết Phong phủng một quyển thật dày số lý chuyên nghiệp thư. Một tờ lật xem on sơ Trình Ngộ ngồi ở hắn bên người. Phủng máy tính đang ở làm đề cương luận văn, chó con danh xứng với thực, dính người đến không được, một bàn tay phủng thư, một cái tay khác dừng ở bàn phía dưới, thế nào cũng phải câu lấy nàng ngón út. Lắc tới lắc lui, Trình Ngộ Ninh mày nhìn về phía hắn, có thể hay không chuyên tâm một chút. Hảo, Cố Triết Phong dựa nàng ngồi gần chút, cùng nàng kê tại cùng nhau, dùng mặt cọ nàng bả vai. Trình Ngộ bất đắc dĩ, không phải nói chuyên tâm. Cố Triết Phong thực nghiêm túc mà nói, ta là ở thực chuyên tâm hòa thân ái yêu đương, Trình Ngộ. Nổi da gà a. Đừng gọi ta thân ái, bảo bối, đừng gọi ta bảo bối, nàng thanh âm hơi mang ẩn nhẫn. Cố Triết Phong trầm mặc, cúi đầu tiếp tục đọc sách, hai người không nói chuyện nữa. Quả ước chừng nửa giờ, hắn buồn bã nói, ngươi có phải hay không bởi vì tưởng lấy thân báo đáp ta. Mới cùng ta ở bên nhau, ngươi kỳ thật không thích ta, đúng không? Trình Ngộ thật muốn đem máy tính tạp hắn trên đầu. Có thể hay không thanh tỉnh điểm thiếu niên? Hiện tại là thế kỷ 21 không phải cổ đại. Lấy thân báo đáp gì đó. Ngươi cho rằng ngươi ở chụp phim truyền hình sao? Luận tìm một cái tâm lý tuổi cùng sinh lý tuổi đều so với chính mình tiểu nhân bạn trai chính là. Loại cảm giác như thế nào? Đối mặt tiểu gia hỏa bị hung ủy khuất ba ba đôi mắt nhỏ. Trình Ngộ đành phải sờ sờ đầu của hắn. Ôn nhu trấn an. Đừng loạn tưởng, Cố Triết Phong mất mát gật gật đầu. Thấy hắn bộ dáng này, Trình Ngộ trong lòng cũng khó chịu, vì thế nàng nâng lên hắn mặt, bẻ chính, nghiêm túc nói, thân ái, ta thực thích ngươi, Cố Triết Phong đôi mắt chớp chớp. Hắn khuôn mặt bị nàng nặn ra đô đô thịt cả mân ni tin. Cố Triết Phong gật đầu, nhắm hai mắt lại, bĩu môi, chó con bắt đầu muốn tác hôn, nàng ngẩng đầu. Chính phía trước vừa vặn một mặt kể chuyện giá, chặn phía trước tầm mắt, hiện tại tới gần cơm chiều thời gian, thư viện nội đã không có gì người, vì thế Trình Ngộ hôn lên hắn môi, nhẹ nhàng chằn chọc, Dior son môi nồng đậm hương thơm quanh quẩn ở hắn giữa môi. Mất hồn chó con ma xui quỷ khiến đệ ra đầu lưỡi. Không chuẩn duỗi đầu lưỡi, Trình Ngộ hàm chứa hắn môi. Nhíu mày muộn thanh nói. Ngoan một chút, Úc Cố Triết Phong lại ngoan ngoãn đem đầu lưỡi lùi về đi. Đem miệng nàng thượng son môi ăn đến sạch sẽ. Chương 98 quá phận A Trung Quy Trung củ hôn môi mười mấy phút. Cố Triết Phong chưa đã thèm chép chép miệng. Cuối cùng vẫn là phi thường không nghe lời mà vươn đầu lưỡi ngoéo một cái nàng môi dưới. Trình Ngộ trên môi son môi. Toàn bộ rơi xuống hắn trên môi. Khóe miệng đều hoa. Trình Ngộ nhìn hắn đỏ mặt vựng vựng hồ hồ bộ dáng. Buồn cười, tỉ tỉ son môi ăn ngon sao? Cố Triết Phong gật gật đầu. Hơn nữa nhắm mắt lại chân thành mà tỏ vẻ còn muốn. Trình Ngộ đóng laptop, đứng dậy đi ra thư viện, ta có điểm đói bụng, ta đây mang ngươi đi ăn cơm. Cố Triết Phong không chút do dự thu thư, giống cái tiểu tùy tùng giống nhau đuổi theo ra tới, duỗi tay ôm lấy Trình Ngộ bả vai, muốn ăn cái gì, ca ca mang ngươi đi ăn, ân. Cố Triết Phong lập tức tủng, buông ôm lấy cánh tay của nàng, sợ hãi gợi lên nàng ngón út đầu, ta là nói, Triết Phong đệ đệ mang ngươi đi ăn, Trình Ngộ vãn trụ cánh tay hắn. Mỉm cười nói, ta muốn ăn cay, cay rát năng. Có thể nha, Cố Triết Phong mang Trình Ngộ đi trường học bên ngoài quán ăn khuya ăn cay rát năng. Trình Ngộ đi lấy xuyến, thích cái gì, thần ái ăn cái gì ta liền thích cái gì, Cố Triết Phong ngồi xuống. Kia hành, ta liền lấy chính mình thích ăn, Trình Ngộ đi đông lạnh quầy biên cầm đồ ăn. Đến quầy biên xưng trọng lượng, lão bản thanh toán giá cả lúc sau đối nàng nói. Tổng cộng 89, Trình Ngộ lấy ra di động chuẩn bị chi trả. Phía sau liền truyền đến bàn ghế bị khái đảo thanh âm. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, thấy Cố Triết Phong liền phác mang bò, lấy ra tiền bao hô to. Thần ái ta tới tính tiền. Trình Ngộ ninh mày, thấy hắn đâm phiên vài căn tiểu băng ghế. Hiện trường hỗn độn một mảnh, liền lão bản đều nhịn không được đau lòng mà trừ trừ khóe miệng. Thật là cái ngốc nam hài, mấy chục đồng tiền có cái gì hảo tranh, Cố Triết Phong vén màn, cảm thấy mỹ mãn cùng Trình Ngộ cùng nhau trở lại chỗ ngồi biên. Trình Ngộ còn không có ngồi xuống, hắn vội vàng hô to một tiếng, đừng nhúc nhích, Trình Ngộ hoảng sợ, ngây người, chỉ thấy Cố Triết Phong bay nhanh từ chính mình cặp sách lấy ra một cái Doraemon phim hoạt họa đệm. Đệm rót băng lạnh lẽo thủy. Hắn đem đệm lót ở tiểu băng ghế thượng, thần ái mời ngồi, hiện tại chính trực hè nóng bức. Ăn cay rát năng khẳng định khô nóng, làm khó hắn cư nhiên còn có chuẩn bị băng lót, tuy rằng hiện tại đã không băng, nhưng cái đệm tốt xấu là thủy, cũng có thể giải nhiệt, chuẩn bị còn rất sung túc. Trình Ngộ nhìn về phía hắn chướng phình phình cặp sách. Ngay từ đầu còn tưởng rằng bên trong đều là trang thư đâu. Còn có cái gì? Đều lấy ra tới cho ta Seamonster, vì thế Cố Triết Phong thật tựa như Doraemon giống nhau. Từ trong bao lấy ra bình giữ ấm, chanh nước đá, chờ lát nữa cay rát năng có thể uống. Lục Mạn Mạn nói ngươi có thể thích Eamoni theo sau. Hắn lại cầm vài miếng kiện vị dược, sau khi ăn xong có thể ăn thực mau. Trên bàn bãi đầy ô che nắng, kem chống nắng, bảo ướt lộ. Ngay cả băng vệ sinh hắn đều chuẩn bị một bao. Trình Ngộ khóe mắt cơ bắp run rẩy vài cái. Chúng ta chỉ là đi thư viện nhìn xem thư. Ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, không phải à? Ta mỗi ngày đều tùy thân mang theo. Trình Ngộ kinh ngạc. Ngươi mỗi ngày đều mang theo. Huấn luyện cũng là, Cố Triết Phong gật đầu. Chân thành mà nói, hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Trước kia ta chỉ biết chạy ở nhà chơi game hoặc là đọc sách. Hiện tại ta là có bạn gái người, hắn lỗ tai căn tử đều hồng đến trong sáng. Ngượng ngùng mà liếc nhìn nàng một cái. Ta phải hảo hảo chiếu cố ta thân ái, nói có điểm buồn nôn. Thay đổi trước kia Trình Ngộ khẳng định muốn rớt nổi da gà. Nhưng mà hắn như thế chân thành biểu tình cùng trong suốt ánh mắt. Làm nàng hoàn toàn không cảm thấy hắn nói là nam nhân dối trá hoặc là hống người vui vẻ lời nói dối. Cố Triết Phong không hiểu cái gì truy nữ hài kịch bản. Hắn chỉ là đem chính mình thiệt tình móc ra tới nhét vào nàng trong tay. Thật cẩn thận mà gắn bó che chở bọn họ chi gian chân quý quan hệ. Hắn là thật sự thích nàng a. Người phục vụ bưng tới cay rát năng nồi, đánh gậy Cố Triết Phong khúc khúc chiết chiết chăm chuyển nhu tràng. Hắn chạy nhanh đem trên bàn đồ vật thu vào cặp sách. Sau đó lấy tới vây eo hệ ở Trình Ngộ trên người. Đỡ phải bắn thượng du, cẩn thận Trình Độ liền bưng nồi lại đây người phục vụ. Đều nhịn không được ở sau lưng tấm tắc cảm thán. Này nam hài thật săn sóc đến trong xương cốt. Thượng nào tìm tốt như vậy bạn trai a? Trình Ngộ kỳ thật trong xương cốt là có điểm nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục hư vinh tâm. Nàng thích người khác hâm mộ nàng bộ dáng đẹp, xuyên xinh đẹp quần áo. Cố cũng hâm mộ nàng có cái cao lớn soái khí còn yêu thương chính mình bạn trai. Nàng nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực công tác, nỗ lực sinh hoạt, còn không phải là vì này đó sao? Tìm cái hiểu được quan tâm yêu thương chính mình bạn trai cùng lão công. Hiện tại nàng tìm được rồi. Phi thường vừa lòng nàng ăn mấy chiếc đũa, liền cảm thấy no rồi. Không gác chiếc đũa, mà là không ngừng cấp Cố Triết Phong gắp đồ ăn. Người thiếu niên tinh lực tràn đầy, năng lượng tiêu hao cũng mau, ăn đến nhiều. Triết Phong, từ từ ăn tỉ, nói đừng kêu tỉ à, thiếu chút nữa sửa bất qua tới, Cố Triết Phong hì hì cười. Thân ái, buồn nôn đã chết, thân ái không thể. Bảo bối cũng không thể, ta đây kêu ngươi cái gì? Chính ngươi tưởng úp, nghĩ đến ta vừa lòng mới thôi, Cố Triết Phong thật đúng là cúi đầu nghiêm túc suy tư một lát. Bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng si hán mà la lớn, tức phụ nhi. Phiền toái vẫn là kêu thân ái cảm ơn, Úc tuy rằng cái này xưng hô cũng thực không. Tôi, nhưng là hắn vẫn là muốn gọi tức phụ a. Ăn cơm chiều, hai người một khối đi dạo phố tiêu thực, lúc này Cố Triết Phong liền chuẩn bị phải hào hào tránh biểu hiện. Hắn nhìn như không chút để ý mang nàng tùy ý đi bộ. Mang theo, liền đưa tới danh phẩm hàng xa xỉ cửa hàng trung tâm thương nghiệp. Chỉ cần là nàng nhìn nhiều hai mắt bao quần áo. Cố Triết Phong toàn bộ yên lặng ghi lại trong lòng. Trình Ngộ tuy rằng thích này đó hàng xa xỉ ngoạn ý nhi. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý Cố Triết Phong vì hắn tiêu pha. Nói giỡn, một cái cổ trì bao vài vạn. Mặc dù hắn kiếm lại nhiều tiền, nàng cũng nhận không nổi như vậy sang quý lễ vật. Cho nên ở dạo xong phố lúc sau, Trình Ngộ nghiêm túc mà cảnh cáo hắn, không cho phép nhúc nhích loại này ý niệm, nếu ngươi muốn dùng mấy thứ này tới xuyên trụ ta tâm ni, Trình Ngộ mặc mạc. Ân, tuy rằng 90% sẽ thành công, nhưng là, khụ, không chuẩn dụ dỗ ta, đây là nguyên tắc cũng là điểm mấu chốt, nàng lời lẽ chính đáng lạnh giọng uy hiếp cho hắn biết sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng mà liền ở Cố Triết Phong liên thanh đáp ứng ngày thứ ba. Trình Ngộ đại sáng sớm từ phòng ra tới hoảng sợ mà thấy phóng ngoài cửa phóng một cái nhung tơ đóng. Gói tiểu hộp quà, màu đen đóng gói ấn bay xua tơ phù văn, làm nàng tim đập ức chế không được điên cuồng gia tốc. Nàng dùng mình tay mở ra đóng gói hộp quà, từ bên trong lấy ra hoành văn thuộc ra khóa kéo túi sách. Nàng siêu cấp thích siêu cấp muốn một khoản. Vốn dĩ thưởng chờ trên mạng kỳ hạn cửa hàng đánh gãy thời điểm lại mua nhưng là tổng cũng đợi không. Được hàng giới ngày này, hiện tại âu yếm chi vật liền lẳng lặng nằm ở nàng trong tay. Nàng mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ thét chói tai, tháo, phanh phanh phanh gấp không chờ nổi gõ khai Cố Triết Phong phòng môn. Hắn đang ở trong phòng hít đất 300 cái. Mở cửa ập vào trước mặt nam nhân hơi thở đem nàng huân đến có điểm vựng đầu. Ngươi, khi nào mua, Trình Ngộ sách theo bao chất vấn. Ngày hôm qua ngươi đi toilet, ta liền cùng nhân viên cửa hàng đặt trước. Thích sao, Cố Triết Phong dùng trên vai khăn lông lau mồ hôi. Biểu tình chờ mong lại thấp thỏm ni hắn suy đoán nàng hẳn là rất thích. Hắn thấy nàng nhìn chằm chằm này khoản bao nhìn vài mắt. Trình Ngộ vựng vựng hồ hồ cự tuyệt hắn, ta không cần, ngươi lùi, Úc Cố Triết Phong từ nàng trong tay tiếp nhận bao. Nhưng nàng còn gắt gao ôm, 10 vạn phần luyến tiếc, ngươi, cầm đi lùi, Cố Triết Phong từ nàng trong lòng ngực lấy bao, nàng nắm chặt chưa cho hắn. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật, Cố Triết Phong vẻ mặt ánh mặt trời, hồn không thèm để ý cười cười. Thích liền lưu chữ A, này bao không quý, đều không có vượt qua 1 vạn 7-8 ngàn đi. Không tính quý, thiên kim khó mua nàng thích A, Trình Ngộ miệng khô lưỡi khô, vạn phần gian nan nói, kia, liền lúc này đây, không có lần sau, Cố Triết Phong vui vẻ mà nở nụ cười. Hắn qua đi chưa từng có một khắc cảm thấy kiếm tiền sẽ như vậy vui vẻ. Có thể sử dụng thứ tốt giành được mỹ nhân cười. Cái loại cảm giác này thật là, so thắng trò chơi còn sảng. Kỳ thật Cố Triết Phong mở ra chính mình phòng môn. Bên trong trên bàn sách đặt có vài cái thoạt nhìn tính chất dị thường cao cấp đóng gói qua tặng hộp. CANALI, PEARIN, SHIATZY CHEN, ngoặc kép chấm than, Trình Ngộ cảm giác phảng phất đặt mình trong thiên đường bên trong. Hắn như thế nào biết nàng muốn này khoản siêu tiểu hào hồng nhà tay túi. Continental màu rượu đỏ viên ra mặt cách tiền bao cũng là nàng ái mộ đã lâu bảo bối. Còn có Imperial Armani màu xám tơ lụa khăn lụa. Hết chương.